Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 430, tâm lý khai thông rất trọng yếu. MU tại sân nhà 2-1 dẫn trước Everton, nhưng là Nightingale nhưng bởi vì ngoài ý muốn thụ thương mà kết cục. Kim Tiger đổi lại tuổi trẻ Stone, để hắn kháng trụ nửa chàng sau phòng thủ nhiệm vụ. Stone mặc dù 10 phần cố gắng, nhưng là một mặt kinh nghiệm không đủ. Một phương diện Everton cầu thủ đối với hắn kỹ thuật đặc điểm hết sức quen thuộc. Hai phương diện kết hợp bắt đầu. Stone phòng thủ cố hết sức. Kim Tiger để Valencia vừa làm triệt thoái phía sau, trợ giúp Stone phòng thủ. Sau đó để tiến công cầu thủ tiếp tục chế tạo tiến công cơ hội. Dùng tiến công đến làm dịu phòng thủ áp lực. Thế nhưng là MU trận đấu này trạng thái cực kém. Icardi cùng Marshall liên tục hai cước sút gôn tất cả đều đánh trúng vào cột cửa. Bay ra khung thành, MU tiến công không có kết quả. Nhưng là Everton tiến công lại nhận lấy hồi báo. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 73. Everton giữa trận cầu thủ Barkley từ phải đường sườn bộ cắm vào. Tại cấm khu bên trong một cước nhẹ nhàng linh hoạt mà chọn chuyền. Vòng qua MU phòng thủ hậu phương, mai phục tại cấm khu sau điểm Lukaku trước cửa đoạt bắn vào lưới. Công phá MU khung thành. 2-2, Everton cân bằng tỷ số rồi điểm số. Dưới trận Kim Tiger hung hăng mà huy vũ một chút nắm đấm. Everton thật sự là quá ương ngạnh rồi. Thời gian kế tiếp bên trong, Kim Tiger dùng Griezmann cùng Lampard thay đổi rồi Icardi cùng Carrick. Tiếp tục tăng cường trước trận tiến công, muốn lần nữa phản siêu điểm số. Thế nhưng là thẳng đến tranh tài kết thúc, hai đội bóng vậy không có lần nữa công phá đối phương khung thành. Trận đấu này song phương đã thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Đều cầm một điểm, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Moy chủ động tới tìm Kim Tiger nắm tay. Kim Tiger một mặt bất đắc dĩ. David, từ ta dạy học vừa đến, đá với Everton vẫn là một thắng khó cầu a. Moy vậy cười rồi, đây đều là vận khí cho phép. MU thực lực rất mạnh. Chúc các người có thể thuận lợi bảo vệ vương miện Premier League quán quân. Cái mục tiêu này có thể chiến thắng Everton có ý nghĩa nhiều. Ngươi nói cũng đúng, làm vì Premier League bên trong bằng hữu tốt nhất. Kim Tiger mặc dù bại bởi rồi Moy, nhưng là cũng không tính là đặc biệt khó mà tiếp nhận. Dù sao tại dài đến 38 trận đấu toàn bộ trận đấu mùa giải bên trong, MU không có khả năng bảo trì thắng liên tiếp. Hơn nữa tại vừa làm thời điểm bước chân chậm dần, đối toàn bộ trận đấu mùa giải là có chỗ tốt, có co có giãn. Mới có thể cam đoan cả một cái trận đấu mùa giải trạng thái tiếp tục. Đá hòa Everton về sau, MU tại thi đấu vòng tròn bên trong thắng liên tiếp buổi diễn kết thúc tại 6 trận. Bất quá cái này trận thế hòa không phân thắng bại không ảnh hưởng MU thi đấu vòng tròn bài danh. Bọn họ y nguyên xếp tại bảng điểm số đầu tiên. Tiếp xuống 10 ngày trái phải thời gian, lại là quốc gia đội tranh tài ngày. Liên tục hai trận quốc gia đội thi đấu sự tình để các cầu thủ 10 phần mỏi mệt. Nhất là châu Âu các lớn đội bóng, nhau nhau tại Euro thi dự tuyển hành trình bên trong toàn lực phấn đấu. Cố gắng đoạt phân, đợi các cầu thủ trở về sau. Một vòng mới dày đặc thi đấu trình lại sắp sẽ bắt đầu. Ngày 20 tháng 10 Premier League vòng thứ 8, MU sẽ tại sân khách đá với West Brom. Ngày 23 tháng 10 Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3. MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Serie A bá chủ Juventus đến thăm. Ngày 27 tháng 10 Premier League thứ 9 vòng. MU sẽ tại sân nhà đá với thi đấu vòng tròn bài danh thứ 2 Chelsea. Ngày 30 tháng 10 Carabao Cup vòng 1-16. MU sẽ tại sân nhà đá với ngoại hạng Anh đội bóng Sheffield United. Ngày 2 tháng 11 Premier League vòng thứ 10, MU tương nghênh đến bản trận đấu mùa giải trước trận Manchester Derby. Ngày 5 tháng 11, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư. MU phải đi sân khách khiêu chiến Juventus. Ngày 8 tháng 11, Premier League thứ 11 vòng. MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Crystal Palace. Cái này một loạt dày đặc thi đấu trình. Để Kim Tiger cùng hắn MU rất cảm thấy áp lực. 20 ngày 7 trận đấu. Hơn nữa còn có đá với Juventus. Chelsea cùng Man City cường đối thoại. Đá với Juve hai trận lưng tựa lưng tranh tài. Sẽ quyết định Champions League vòng bảng thi đấu hạng nhất thuộc về. Mà đá với Chelsea cùng Man City tranh tài. Thì là Premier League đầu bảng chi tranh. Trước mắt Chelsea cùng Man City phân cỗ bảng điểm số 2. Ba vị, bọn họ theo MU phân kém cũng không lớn. Nếu như cái này hai trận tranh tài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. MU lúc nào cũng có thể bị hai cái này đối thủ phản siêu. Cái này mấy trận thi đấu đều là tại các đầu trên chiến tuyến đoạt phân tất tranh chi chiến. Không cho sơ thất. Trong mấy ngày này, Kim Tiger dành thời gian vấn an rồi Nainggolan. Nainggolan cuối cùng bị thiếu trận xương ngón tay làm tổn thương. Cần muốn tĩnh dưỡng chí ít thời gian một tháng. Kim Tiger an ủi người beo dầm. Để hắn thật tốt dưỡng bệnh. Các đội hữu đều đang mong đợi hắn khỏi bệnh trở về. Ngoại trừ ngoài ý muốn thụ thương Nainggolan. Manchester United bên trong còn có một tên thụ thương cầu thủ Stone. Hắn không phải thân thể thụ thương, mà là tâm lý xuất hiện vấn đề. Tại đá với Everton tranh tài bên trong, hắn mặc dù 10 phần cố gắng, nhưng là y nguyên bị đối thủ nhiều lần đánh nổ. Đồng thời cái cuối cùng mất bóng vậy cùng hắn phòng thủ có quan hệ trực tiếp. Stone có chút ủ rũ. Thậm chí bắt đầu hoài nghi mình năng lực. Kim Tiger kiên nhẫn theo Stone nói chuyện với nhau. Để hắn thả lỏng trong lòng bên trong bao phục. Hắn còn rất trẻ. Không thể bởi vì một, hai trận đấu tốt xấu. Liền đối chính mình tương lai sản sinh nghi vấn. Kim Tiger an ủi Stone. Hắn vẫn là chính mình 10 phần coi trọng người trẻ tuổi. Tương lai tiền đồ vô lượng. Trừ cái đó ra. Trong khoảng thời gian này huấn luyện bên trong, Kim Tiger cố ý an bài Ferdinand nhiều theo Stone giao lưu. Từ kỹ thuật trên chỉ đạo hắn, từ trên tâm lý dẫn đạo hắn. Cái này trận đấu mùa giải đến nay, Ferdinand tố chất thân thể giảm xuống 10 phần nghiêm trọng. Ngoại trừ tại đá với Bradford cúp thi đấu bên trong, Ferdinand thu được một lần ra sân cơ hội. Tại bắt đầu mấy vòng thi đấu vòng tròn bên trong, Ferdinand tất cả đều làm vì dự bị cầu thủ. Liên quan tới điểm này, Kim Tiger theo Ferdinand kiên nhẫn tán gẫu qua. Hắn không hy vọng bởi vì thủ phát vị trí nguyên nhân. Ferdinand lại tâm sinh bất mãn. Thế nhưng là Ferdinand lại hết sức lý giải Kim Tiger quyết định. Lão đại. Ta hiện tại tình trạng cơ thể quả thật có chút hạ xuống. Dù cho ngươi phái ta ra sân, ta thể lực cũng không đủ chèo chống 90 phút điểm số. Ta đã 36 tuổi, có thể tại MU thực hiện xong cuối cùng 2 năm hợp đồng. Ta liền đã thỏa mãn rồi. Nếu như đội bóng cần muốn ta thủ phát, ta nghĩa bất dung từ. Nếu như lão đại cần muốn ta dự bị, ta vậy không có chút nào lời oán giận. Nghe được Ferdinand, Kim Tiger cảm động hết sức. Ở đời sau thế giới song song, vì MU lập xuống rồi rất cao công huân Ferdinand. Cuối cùng liền sống quãng đời còn lại MU nguyện vọng đều không có thực hiện. Tại 2014 năm mùa hè, hắn bị Van Gaal giải ước, tự do chuyển nhượng rồi Premier League lính mới Queen Park Rangers. Bắt đầu rồi lang thang kiếp sống. Kỳ thật Kim Tiger tại năm ngoái theo Ferdinand tục ước thời điểm. Hắn cũng từng gặp phải MU tầng quản lý nghi vấn. Nhưng là Kim Tiger kiên trì ý mình. Cùng Ferdinand tục ước đến 2016 năm mùa hè. Để Ferdinand có thể thể diện mà cáo biệt. cái này không chỉ có là bởi vì Kim Tiger đối MU lão tướng tình cảm, càng là bởi vì hắn hy vọng những này lão tướng có thể đủ tốt khu vực một vùng đội bên trong. Người trẻ tuổi, trợ giúp bọn họ mau chóng trưởng thành, vĩnh viễn kéo dài tiếp Red Devil tinh thần, mới là MU sừng sững không ngã tươi sáng cờ xí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.